Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 411, nghề nghiệp. Công nhân vệ sinh, áo, các vị nhất định là con em nhà giàu a. Thanh niên người muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Ta là làm nô tài. Tiêu Kiếm Đình nói ra. Ta cũng là làm nô tài. Thẩm Hoặc Mặc trả lời. Ta là nô tài nô tài. Bạch Ma nói ra. Đại Hoàng ô ô hai câu. Ôm lấy Thẩm Hoặc Mặc chân. Phảng phất là đang nói. Này là chủ nhân của ta. Sau đó đại gia nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Tổng có một ít tiểu côn trùng. Con kiến hôi ở trước mặt ta lắc lư. Công việc của ta liền là tiêu diệt những vật nhỏ này. Mọi người hơi sững sờ. Thanh niên người hỏi dò. Ta có thể hiểu thành công tác của ngươi là công nhân vệ sinh sao? Có khả năng hiểu như vậy. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Soạt, mọi người xôn xao. Đại gia dồn dập nghị luận lên. Ha ha, nguyên lai là một đám nô tài cùng một cái công nhân vệ sinh. Đúng vậy a. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là cao quý cỡ nào người đâu. Lúc nào nô tài cùng công nhân vệ sinh kiêu ngạo như vậy khí. Ai, những người hoa này thật, không biết tự lượng sức mình a. Mọi người dồn dập trào phúng. Lúc này, đại sảnh tiểu thư cũng hừ lạnh lắc đầu. Nàng phía trước cảm thấy Diệp Khuynh Thiên đám người coi như không phải phú nhị đại. Tối thiểu có phần ra dáng làm việc. Thế nhưng là không có nghĩ tới những người này lại. Kém không hợp thói thường. Ba cái nô tài một con chó. Cộng thêm một cái công nhân vệ sinh. Chạy nơi này giả mạo phú hào mua máy bay trực thăng. Hài hước, tương đối hài hước. Các ngươi coi là đây là chợ bán thức ăn phải không? Vì những người này, ta vậy mà lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi cùng thời gian. Lúc này, thanh niên người cũng âm thầm lắc đầu. Hắn kiên trì tiếp tục hỏi. Đều là vì nhân dân phục vụ. Làm việc vật này chẳng phân biệt được quý tiện. Các vị có không bằng hữu thân thích là quốc gia chính khách sao? Thanh niên người khiêm tốn. Phảng phất quân tử. Diệp Khuynh Thiên suy tư một chút. Lắc đầu. Vậy các ngươi đâu? Thanh niên người hỏi hướng Tiêu Kiếm Đình mấy người. Không có. Những người kia trả lời. Lúc này, thanh niên người hết sức xác định, Diệp Khuynh Thiên đám người không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không có bất kỳ cái gì tài lực. Bọn hắn tới nơi này, liền là quấy rối, cùng tiểu tử này tới mỹ nữ, lớn lên cũng là rất không chỗ nào chê. Ta xem 8 phần 10 là tiểu tử này dùng hoa ngôn xảo ngữ, lừa vị kia mỹ nhân. Phía dưới ta vạch trần nội tình của hắn, lại biểu hiện tốt một chút một phen, vị mỹ nữ kia hẳn là sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Sân khấu Lệ Ti cùng vị mỹ nữ kia tỉ như cùng rong chi tục phấn. Thanh niên người ở trong lòng âm thầm nói ra, trong lòng xác định Diệp Khuynh Thiên đám người thân phận, thanh niên người cũng rốt cục xương ra bản thân diện mục thật sự. Ha ha. Bọn hắn là nô tài, mà ngươi là thấp hèn công nhân vệ sinh. Tới này loại cao quý địa phương làm cái gì? Nơi này là các ngươi đám này thằng nhóc tới sao? Thật coi là tuổi trẻ có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho các ngươi biết, có thể tới nơi này cái nào không phải tài sản ngàn vạn ông chủ. Thanh niên người chỉ Diệp Khuynh Thiên quát lớn. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Cùng ngươi đến đây mỹ nữ, khẳng định là bị ngươi lừa. Sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Hoặc Mặc, thân sĩ vô cùng nói. Tiểu thư xinh đẹp, ta gọi Hoa Uất Bơn, băng, đào sòng bạc cố vấn cao cấp, lương 1.500.000 euro, liền băng, đào William Vương Tử, ta đều có thể nói lên thoại. Hoa Uất đầu tiên đem thân phận của mình giới thiệu đi ra. Cũng cố ý nói rõ thân phận của mình đầy đủ treo giao cho William Vương Tử. Nô tài làm việc căn bản không thích hợp ngươi thân phận. Cái thế giới này tồn tại rất nhiều hoa ngôn xảo ngữ người. bọn hắn không có bất kỳ cái gì thực lực kinh tế. Toàn bằng há miệng bịa chuyện, hy vọng tiểu thư có thể phân rõ trung gian. Thẩm Hoặc Mặc chậm rãi nhìn hắn một cái, không có để ý hắn. Thấy Thẩm Hoặc Mặc đối với mình hứng thú không lớn, thanh niên trong lòng người khó chịu, đem chướng đều tính tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Móa nó, châu Á tiểu tử làm sao lừa dối vị mỹ nữ kia? Có điều, nếu ta nhìn chúng, ta nhất định phải đem tới tay. Ho uất trong lòng âm thầm nói ra, mà lúc này Diệp Khuynh Thiên lười biếng nói, ngươi cái này con kiến hôi, nhìn qua dạng chó hình người, kỳ thật nhất dối trá, ngươi tốt nhất im miệng, nếu không ta đại hoàng hội dẫm chết ngươi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thanh niên người cả giận nói, ngươi không rõ ràng phải không? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, trên người ngươi trang phục đích thật là xuất từ Pháp quốc đỉnh cấp nhà thiết kế tay. Bất quá ngươi đây là cũ khoản, này loại cũ khoản ta nghĩ ngươi hẳn là theo trên mạng đãi đổi lấy. Đồ cũ, còn có giày của ngươi, là phàng phẩm, tốt nhất giày da cũng không phải thật sự da, mà là nhân tạo da. Trên thế giới chỉ có một nhà máy có thể sản xuất loại kia giày da. Mặc dù giày của ngươi nhìn qua rất giống nhà kia nhà máy sản xuất, nhưng chỉ là rất giống, ngươi mang biểu. Người ngoài nghề nhìn có lẽ sẽ hâm mộ ngươi, bởi vì nó vỏ ngoài đích thật là sử dụng thật biểu vỏ ngoài. Có thể bên trong cấu tạo sai lệch quá nhiều. Ngươi một thân hàng giả, còn không biết xấu hổ tại đây bên trong giáo huấn người khác. Ta nếu mà là ngươi, đã sớm đầu đụng máy bay trực thăng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi nói năng bậy bạ. Thanh niên người giận dữ nói, lúc này đại sảnh tiểu thư đứng ra, tiên sinh, ngươi đây là tại vũ nhục người. Nếu là ngươi hôm nay không nói rõ ràng, ta sẽ để cho cảnh sát đưa ngươi mang đi. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên trong lòng rõ ràng, hai người này là cùng một bọn, ngươi nhất tốt tự mình hỏi hắn sao đi. Thế gian này nữ nhân vì cái gì đều ngốc như vậy đâu. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Hoa Đức, ngươi nói cho ta biết. Hắn giảng chính là giả a. Đại sảnh tiểu thư tuyệt đối không tin Diệp Khuynh Thiên nói tới. Ho uất là chính mình ái mộ nam nhân, là chính mình sùng bái nam nhân, hắn giá trị bản thân không ít, không có khả năng giống Diệp Khuynh Thiên nói như vậy. Lệ Ti, ta lúc nào lừa qua ngươi? Cái này Hoa Hạ tới tiểu tử là tại nói hưu nói vượn. Lao vụt xe thể thao ta đều mua nổi, làm sao có thể xuyên hàng giả? Ho uất nói xong, trực tiếp xuất ra một chuỗi lao vụt chìa khóa. Thấy cảnh này, Lệ Ti phía trước mấy phần nghi vấn liền tan thành mây khói. Sau đó, nàng xem thấy Diệp Khuynh Thiên, Hoa Hạ tiểu nam nhân, người thật không biết tốt xấu. Vu oan nam nhân ta không có tiền, hiện tại ta liền để bảo an đưa ngươi đuổi ra ngoài. Lại để cho cảnh sát bắt ngươi ngồi tù. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ thấy một cái hoàng ảnh lóe lên, Ho uất trong tay chìa khóa lại bị đại hoàng điêu tại trong miệng. Chết củi chó, nhanh lên đưa ta chìa khóa. Ho uất cả giận nói, ta nghĩ rút điếu thuốc, nhường đại hoàng hướng ngươi mượn cái hộp quẹt, đừng nhỏ mọn như vậy được hay không? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, hướng hắn mượn lửa, chẳng lẽ đây không phải là lao vụt chìa khóa, là cái bật lửa? Mọi người từng cái kinh ngạc không thôi. Sau đó đại hoàng ngậm chìa khóa hướng Diệp Khuynh Thiên đi đến. Diệp Khuynh Thiên cầm lấy chìa khóa, chỉ nghe xoạch một tiếng, hắn dùng chìa khóa đốt thuốc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã biết, Ho uất trong tay đại bôn chìa khóa, đúng là cái bật lửa. Giờ này khắc này, Ho uất vẻ mặt ảm đạm vô cùng, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, đôi mắt bên trong đều là sát ý. Tiểu tử, hôm nay ngươi mơ tưởng hoàn chỉnh đi ra ngoài. Ho uất lên sát tâm, Hoa Đức, đại bôn chìa khóa tại sao lại biến thành cái bật lửa? Lệ Ti đã không thể bình tĩnh, quyển sách này có độc,